Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chỉ là cởi quần áo mà thôi. Đây là Thần Phong tập đoàn qua nhiều năm như vậy lần đầu cùng Hoa Hạ bản thổ tập đoàn hợp tác. Bên trong kích động nhất người, tự nhiên muốn thuộc Cảnh Vân tập đoàn đồng sự trưởng Chu Nhạc Chính đương nhiên. Hắn cũng không có quên lúc ấy Thần Phong tập đoàn Hoa Hạ khu vực đại lý nhân đến nói cho hắn biết. Thần Phong tập đoàn muốn cùng bọn hắn Cảnh Vân tập đoàn hợp tác. Đồng thời đem thu mua đến Đằng Phi tập đoàn nhập vào bọn họ Cảnh Vân tập đoàn lúc nói mặt khác một. Câu chúng ta cùng các ngươi Cảnh Vân tập đoàn hợp tác. Là nhìn chúng các ngươi Cảnh Vân tập đoàn bên trong Hoa Mộ Thanh tiểu thư làm việc năng lực. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, liền đã rõ ràng nói cho Chu Nhạc Chính, Thần Phong cùng bọn hắn hợp tác, cũng là bởi vì Hoa Mộ Thanh, nếu như không có Hoa Mộ Thanh lời nói, Thần Phong căn bản cũng sẽ không chim bọn họ một chút vô cùng kích động Chu Nhạc Chính đối với Hoa. Mộ Thanh đương nhiên muốn khách khí rất nhiều, ngày này hắn đem Hoa Mộ Thanh gọi tới văn phòng. Đồng thời còn rất nhiệt tình cho Hoa Mộ Thanh rót một ly trà, cái này khiến Hoa Mộ Thanh thật sự là không nghĩ ra, đối với Chu Nhạc Chính cái này đồng sự trưởng, Hoa Mộ Thanh còn là ít nhiều biết một số, hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào nhiệt tình như vậy. Nhưng là hôm nay Hoa Mộ Thanh có chút hoài nghi Chu Nhạc Chính có phải hay không uống nhầm thuốc. Mộ Thanh a, ngươi tới công ty cũng không thiếu thời gian. Hiện tại ngươi đã ngồi vào phó giám đốc vị trí bên trên, ngược lại xong trà về sau. Chu Nhạc Chính ngồi trở lại trên ghế, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh vừa cười vừa nói, mà bây giờ công ty của chúng ta lại cùng nổi danh thế giới Thần Phong tập đoàn hợp tác. Về sau công ty của chúng ta phát triển là khẳng định phải phi tốc tăng lên. Nhưng mà, ta bây giờ ngược lại là cảm thấy phó giám đốc chức vị đã không thích hợp ngươi, đồng sự trưởng. Ngươi muốn miễn trừ ta phó giám đốc chức vị. Nghe Chu Nhạc Chính lời nói về sau, Hoa Mộ Thanh mi đầu lúc này nhăn lại. Từ nàng tiến vào cái này Cảnh Vân tập đoàn về sau, nàng làm được công trạng là toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều có mục đích. Cùng nhìn. Hiện tại nàng ngồi vào phó giám đốc vị trí bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, không. Ngươi hiểu lầm, gặp Hoa Mộ Thanh lộ ra loại này thần sắc đi ra. Chu Nhạc Chính vội vàng khoát tay, giải thích nói, ngươi năng lực chúng ta hội đồng quản trị người cùng toàn bộ tập đoàn người đều là rõ như ban. Ngày, ta là cảm thấy... Chỉ là một cái phó giám đốc vị trí bây giờ đã vô pháp trình độ lớn nhất phát huy ngươi tài năng. Cho nên ta liền lấy lớn nhất cao chủ tịch thân phận trực tiếp đưa ngươi đặc biệt đề thăng làm đồng. Sự, đề thăng làm đồng sự. Nghe được câu này về sau, Hoa Mộ Thanh chấn kinh Cảnh Vân tập đoàn hội đồng quản trị hết thảy có hơn 20 tên thành viên. Mà Chu Nhạc Chính một người liền chiếm 60% cổ phần. Hắn 20 mấy tên đồng sự không sai biệt lắm là chia đều còn thừa 40% cổ phần. Cho nên Chu Nhạc Chính đối với tập đoàn bất cứ chuyện gì đều có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhưng là cho dù là muốn tăng lên nàng vì đồng sự, cũng là cần để cho nàng cầm có cổ phần. Nói cách khác, Chu Nhạc Chính nhất định phải đem chính mình cổ phần nhường ra một số đến cho nàng. Quả nhiên. Sau một khắc Chu Nhạc Chính liền nói ra chính mình lời nói. Hiện tại ta nắm giữ tập đoàn 60% cổ phần. Mà ta có thể cho ngươi bên trong 10% cổ phần. Vừa ra miệng, cũng là 10%. Loại này khí phách còn có ai? Phải biết, hiện tại cùng Thần Phong tập đoàn có hợp tác Cảnh Vân tập đoàn đã không còn là lúc trước cái kia. Cảnh Vân tập đoàn, tại về sau. Có lẽ 1% cổ phần liền sẽ có hơn ngàn vạn tiền tài ra ngoài ý định. Hoa Mộ Thanh cũng không có kích động, ngược lại là phi thường bình tĩnh bởi vì nàng rõ ràng biết rõ đạo không có bánh từ trên trời rớt. Xuống chuyện tốt, Nhưng Chu Nhạc Chính lại tại sao phải cho chính mình nhiều như vậy cổ phần đâu? Chẳng lẽ rất nhanh, Hoa Mộ Thanh sắc mặt liền trở nên cổ quái. Nàng cho rằng có thể là cái này Chu Nhạc Chính muốn đối nàng tiến hành trong truyền thuyết quy tắc. Ngầm đang Hoa Mộ Thanh chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, Chu Nhạc Chính lại nói, cho ngươi 10% cổ phần cứ như vậy nói chắc chắn. Buổi chiều liền tổ chức hội đồng quản trị, hiện tại ngươi trước tiên có thể qua chuẩn bị một chút. A đối, Chu Nhạc Chính lại gọi lại Hoa Mộ Thanh, chỉ gặp hắn mang trên mặt thần bí nụ cười, hỏi, Mộ Thanh a, ngươi có biết hay không người nào tại Thần Phong tập đoàn đâu? Không biết, tuy nhiên không biết Chu Nhạc Chính vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn là lắc đầu, chi tiết mở miệng, đương nhiên, nàng cũng không biết Lạc Phong cũng là Thần Phong tập đoàn người. Hơn nữa còn là Thần Phong tập đoàn boss, hả? Dạng này a, này liền không sao, ngươi đi trước chuẩn bị một chút buổi chiều hội đồng quản trị bên trên phát biểu đi, cứ việc Hoa. Mộ Thanh nói nàng không biết, nhưng Chu Nhạc Chính là không tin, chỉ coi là Hoa Mộ Thanh không muốn nói cho hắn. Dù sao người ta Phong Thần tập đoàn người đều tự mình mở miệng là xem ở Hoa Mộ Thanh trên mặt mũi, mới cùng bọn hắn Cảnh Vân tập đoàn hợp tác. Nếu như nói thật là bởi vì Hoa Mộ Thanh năng lực lời nói, vậy đánh chết hắn cũng là sẽ không tin tưởng tại ngụy ngoại ô thành phố khu một nhà bệnh viện tâm thần bên trong tới một cái mới bệnh nhân, tuổi tác tại hơn 40 tuổi, mà tướng mạo còn cùng trước đó Đằng Phi tập đoàn lão bản Tề Đằng rất là giống nhau. Sau khi đi vào mỗi ngày đều thì thào nói mình trông thấy thần tiên. Cho nên cùng viện các bệnh nhân liền cho hắn lấy cái tên hiệu gọi kiến thần tiên mà tối hôm qua mỏi. Chuyện, đồng thời Thâm Tàng Công cùng tên Lạc Phong đã trở lại kinh thành chỗ ở. Vừa vào cửa hắn liền thấy Lý Thiến Nhu đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiến Nhu phình lên bộ ngực về sau, kém chút đều muốn kích động lệ nóng doanh tròng nhìn vài ngày ngực phẳng. Cuối cùng cũng đã mẹ nó rốt cuộc không cần nhìn ngực phẳng. Ngay sau đó Lạc Phong cái gì cũng không nói, thẳng đến Lý Thiến Nhu trước người. Sau đó một tay lấy Lý Thiến Nhu từ trên ghế salon kéo dậy, dùng hai cái cánh tay ôm chặt Lý Thiến Nhu, tinh tế trải nghiệm lấy trước ngực này không giống bình thường xúc cảm. Ta Lý đại mỹ nữ a, mấy ngày nay không thấy, xem như muốn chết ta. Lý Thiến Nhu không biết vì cái gì Lạc Phong đột nhiên ôm chính mình, hơn nữa còn nói ra như thế một đống lớn không khỏi rượu lời nói đến. Tuy nhiên những này đối Lý Thiến Nhu tới nói đều không trọng yếu, bởi vì hạnh phúc đến quá đột ngột bị Lạc Phong chủ động ôm. Đây là nàng hướng Lạc Phong thổ lộ sau lần thứ nhất. Nhưng mà hai người ôm thời điểm, Lạc Phong rốt cục bắt đầu trở nên không thành thật. Lạc Phong đầu tiên là hai bàn tay to bắt đầu ở Lý Thiến Nhu trên thân trên dưới tay sờ soạng lấy, tối hậu dứt khoát liền trực tiếp luồn vào Lý Thiến Nhu trong quần áo. Mà Lý Thiến Nhu cũng tựa hồ là bởi vì Lạc Phong động tác mà có cảm giác củi khô gặp được liệt hòa. Trong nháy mắt liền nhóm lửa, hai người chuẩn bị bắt đầu thỏa thích thiêu đốt dưới riêng phần mình. Kích tình, có kinh nghiệm lần trước về sau, Lạc Phong lần này trước trực tiếp đem điện thoại di động của mình cho tắt máy. Sau đó cũng đem Lý Thiến Nhu điện thoại di động lấy ra tắt máy ném ở một bên, dù sao không phải lần đầu tiên thoát nữ nhân y phục, Lạc Phong động tác so trước đó muốn thành thạo rất nhiều. Hai ba lần liền đem Lý Thiến Nhu cho lột sạch sẽ. Đương nhiên, trước bộ phim vẫn là phải muốn làm đủ. Hiện tại Lạc Phong cũng không sợ có người quấy rầy. Trước động tác nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thiến Nhu mái tóc, sau đó bắt đầu chậm rãi rời xuống phía trước bộ phim tiếp tục có hơn 10 phút về sau. Lạc Phong mới rốt cục là nhịn không được. Hắn tiểu huynh đệ cũng đã đến cực hạn. Riêng là nhìn lấy dưới thân nằm trên ghế salon ngượng ngùng đỏ mặt, từ từ nhắm hai mắt, Mặc kệ Quân ngắt lấy bộ dáng Lý Thiến Nhu, Lạc Phong tâm lý muốn lửa càng thêm tăng vọt đứng lên. Lạc Phong cẩn thận từng ly từng tí dùng tay vịn chính mình tiểu huynh đệ, liền chuẩn bị cùng Lý Thiến Nhu bắt đầu chiến đấu, nhưng liền đang chiến đấu sắp khai hỏa thời điểm. Đáng chết, chuông cửa vang lên. Nguyên bản Lạc Phong là không có ý định để ý tới, nhưng tiếng chuông cửa cũng không có bất kỳ cái gì muốn đình chỉ ý tứ. Ngọa tàu, ai vậy? Lạc Phong mặt âm trầm từ trên ghế salon xuống tới, sau đó từng cái mặc quần áo tử tế, đi tới cửa. Hắn thề, nếu như ngoài cửa không phải xinh đẹp muội tử lời nói, như vậy bất kể là ai, hắn đều muốn đem đối phương đánh răng rơi đầy đất. Nhìn thấy Lý Thiến Nhu cũng mặc quần áo tử tế về sau, Lạc Phong mới sắc mặt cực âm chìm mở cửa phòng. Bất quá khi hắn nhìn thấy đứng ở ngoài cửa người về sau, ban đầu vốn chuẩn bị phát ra hỏa diễm nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Người đến là Tô Nguyệt Đàn, mà Lạc Phong nhìn lấy Tô Nguyệt Đàn sắc mặt còn có chút không đúng bộ dáng, rất nhanh liền nhớ tới vài ngày trước hắn nói với Tô Nguyệt Đàn qua muốn rút ra cái thời gian sờ sờ đại tới thời gian. Hẳn là hôm nay điểm ấy ngược lại để Lạc Phong không nghĩ tới. Tô Nguyệt Đàn vậy mà chính mình đến cửa đến. Không khỏi nhanh, Lạc Phong trong lòng oán khí liền bị tràn đầy kích động cho thay thế. Hắn đem đại môn rộng mở, nhiệt tình nói ra, Tô đại mỹ nữ a, ngươi nhìn ngươi, cái này còn tự thân đến. Trước khi đến cũng không trước thông báo một chút, bên ngoài lạnh như vậy. Tranh thủ thời gian vào đi. Nghĩ đến trong lòng mình lửa còn không có dập tắt, Lạc Phong liền quyết định phải nhanh làm việc. Hắn liền còn nói thêm, cái kia, Lý đại mỹ nữ, ta muốn giúp nàng liệu thương. Chúng ta trước hết qua phòng ta cáp. Liệu thương, các ngươi vì cái gì không thể ở phòng khách liệu, mà nhất định phải tiến phòng ngươi? Lý Thiến Nhu hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tô Nguyệt Đàn biết bọn họ tránh thức muốn làm là cái gì, cho nên hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng Lý Thiến Nhu, cũng không nói gì. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói ra, chẳng lẽ ngươi quên à, ta trị liệu nàng thời điểm là cần nàng đem y phục cởi xuống, mà ở phòng khách nơi này cởi quần áo lời nói, nếu là đột nhiên có người đến làm sao bây giờ đâu. Nói lời này thời điểm, Lạc Phong mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt chân thành tha thiết, quả thực là thật sự còn muốn thật hắn kiểu nói này. Tô Nguyệt Đàn gương mặt càng thêm ửng đỏ, nàng thế nhưng là không có quên lần trước vừa mới cởi sạch y phục. Ngay tại Lạc Phong chuẩn bị vào tay thời điểm, lại bị Lý Thiến Nhu đụng gặp xấu hổ tràng diện. Lý Thiến Nhu cũng không có chú ý tới mặt mang đỏ ửng Tô Nguyệt Đàn, chỉ là giật mình gật gật đầu, có thâm ý khác mắt nhìn Lạc Phong. Vậy thì tốt, các người phải nhanh lên một chút kết thúc, một hồi hai chúng ta thế nhưng là còn có chính sự muốn làm đâu. Yên tâm, chỉ là thoát cái y phục mà thôi, chúng ta tuyệt không làm hắn. Lạc Phong trịnh trọng sự tình bảo đảm nói. Thực Lạc Phong trong lòng vẫn là phi thường muốn nói một câu, người cũng không cần lo lắng cho ta con trai của một hồi đánh không đủ. Ta có thể cam đoan, hai người các ngươi cùng tiến lên ta đều có thể thong dong ứng đối. Đương nhiên, loại lời này Lạc Phong hiện tại vẫn là không dám nói ra khỏi miệng, cho nên đang cấp Lý Thiến Nhu về một cỗ ngươi hiểu được ánh mắt về sau, liền lôi kéo Tô Nguyệt Đàn tiến gian phòng của mình. Bên trong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.